Thánh Vương, chương 27, thành chủ đệ thí, góc truyện audio.com. Đáng tiếc a, khi Dương Kỳ nhìn thấy Yến Phi Hà xuất hiện, biết lần này giao thủ cùng với La Hồn không thể thực hiện được. Bất quá, như vậy cũng tốt, ngay đương trường đánh chết La Hồn, nhất định sẽ làm cho thành chủ nổi giận. Nhân tiện đây, Dương gia sẽ làm tốt công tác chuẩn bị khai chiến cùng Yến gia. Rõ ràng, chuẩn bị lúc này còn không tốt lắm. Thành chủ Yến gia đã kinh doanh nhiều năm tạo dựng thế lực khổng lồ, thực lực hùng hậu, mà Dương gia hiện tại lại phân tán khắp nơi, không thể tụ tập trong được thời ngắn, chỉ bằng Dương Chiến nhất mạch vào lúc này, căn bản vô pháp chống lại Yến gia. Chờ ta tăng lên cảnh giới một lần nữa, tu vi đạt tới tầng 8 hóa khí thì không cần lo lắng nữa, đến lúc đó cũng có thể chống lại cao thủ khí tông, tạm thời yếu thế trước Yến gia, bằng vào việc giải cứu Yến Phi Hà nên Yến thành chủ sẽ không xuống tay đối với Dương gia ở thời điểm này. Trong lòng Dương Kỳ tìm ra được một loạt đường lui, hắn sau khi tu luyện thần công, đầu óc đã trở nên linh hoạt hơn, có thể tùy cơ ứng biến. Tiểu thư, là như vậy nè, La Hồn thấy tiểu thư tự mình hỏi thăm, lập tức cúi đầu giải thích qua. Gã Dương Kỳ tàn sát đệ tử hào môn thế gia, là tên bại hoại tại Yến Đô thành ta, vì thế thuộc hạ mới ra tay giáo huấn. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây đi. Yến Phi Hà cẩn thận lắng nghe, tựa hồ như đang tự hỏi điều gì đó, sau khi nghe xong liền thản nhiên nói. Người lui ra đi, ân oán tranh đấu giữa Trần gia và Dương gia bọn hắn, đều là mâu thuẫn nội bộ của hai gia tộc bọn họ, phủ thành chủ chúng ta cũng không cần đi can thiệp vào chuyện này, biết không? Vâng, tiểu thư, lời này lọt vào lỗ tai La Hồn, hắn lập tức hiểu rõ ý tứ của tiểu thư, nhìn xem Dương gia cùng Trần gia tranh đấu lẫn nhau, dẫn đến thực lực cạn kiệt, đối với Yến gia thống trị toàn thành Yến Đô mà nói đều có lợi không ít. Không hổ là đệ tử của Chân Long học viện. Dương Kỳ nghe thấy như vậy, trong lòng cũng âm thầm gật đầu, đối với Yến Phi Hà cũng không có nửa điểm coi thường. Mặc dù bản thân hắn đã cứu nàng, nhưng giữa lợi ích Yến gia với lợi ích Dương gia, dĩ nhiên nàng sẽ chọn lựa của gia tộc mình rồi. Chân Long học viện là học viện xa xưa, đệ tử xuất môn cũng đều không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Hôm nay, hắn đã phế bỏ nhiều thanh niên tài tuấn Trần gia, tin tưởng rằng người bí mật Trần gia đã hồi báo về rồi. Hôm nay, rất có thể là ngày hôm nay, Trần gia sẽ phát động toàn diện tấn công Dương gia. Chư vị, lần yến hội này gây ra mâu thuẫn, đây là phủ thành chủ chúng ta chiêu đãi không chu đáo, hiện tại xin mời quý vị nhập phủ. Yến Phi Hà vung tay lên, La Hồn ngươi dẫn theo hộ vệ hộ tống đệ tử Trần gia trở về đi. Vâng, La Hồn liếc mắt nhìn thật sâu Dương Kỳ, liếm liếm môi, trong ánh mắt bắn ra quang mang khát máu, sau đó vội vội vàng vàng dẫn đám vệ sĩ đi, hộ tống tất cả đệ tử Trần gia trở về nhà. Số thanh niên tài tuấn thế gia hào môn còn lại đồng loạt tiến nhập vào trong phủ để. Tu vi Dương huynh lại tăng tiến, thật sự là đáng mừng đó nha. Yến Phi Hà sóng vai cùng Dương Kỳ, một mặt chậm rãi chuyện phiếm, một mặt dẫn đường, trong lòng nàng cực kỳ kinh ngạc, ngày đó khí công tu vi của Dương Kỳ chỉ mới ở tầng 6, vậy mà đã có thể đánh chết hắc y thủ lĩnh ảnh độc môn có tầng 7, hiện tại có thể đối kháng với cao thủ tầng 8 như La Hồn, cái loại tốc độ tăng trưởng như thế này. Góc truyện audio.com. Tựa như có một cao thủ đoạt mệnh cảnh quán chú công lực cho hắn cả ngày lẫn đêm a. À cũng bình thường thôi, chỉ ngẫu nhiên đột phá cảnh giới, không tính là cái gì. Dương Kỳ khoát tay, ngược lại, Yến tiểu thư đã điều tra xong, chủ sự chính là người của ảnh độc môn. Trước đây không lâu, Dương gia ta cũng hân hạnh được ảnh độc môn công kích, rất có thể ảnh độc môn đã cấu kết với Trần gia, muốn lật đổ sự thống trị Yến gia tại Yến Đô Thành. Có chuyện này nữa sao? Ánh mắt Yến Phi Hà sáng lên, sau đó từ từ tiêu tán, gật gật đầu. Chuyện này ta nhất định bẩm báo lại với phụ thân, bảo cha đi điều tra rõ ràng, mọi chuyện tại Yến Đô Thành này vẫn đều do phụ thân chủ trì, ta sẽ trở lại Chân Long học viện tiếp tục tu tập. Yến Phi Hà này thật sâu sắc, Dương Kỳ cười thầm trong lòng, đã biết Trần gia có liên quan đến ảnh độc môn, mà đến hiện tại thành chủ Yến Cô Phong cũng không quản tới, chỉ ngồi nhìn Dương gia cùng Trần gia sống mái với nhau, sau đó lưỡng bại câu thương, khi đó Yến gia mới danh chính ngôn thuận nhảy ra thu thập tàn cục tiếp quản tài phú, nhân thủ của hai nhà. Trên phong nhiêu đại lục, rất nhiều thành chủ có thế lực lớn đều muốn lập quốc như Vân Hải Thành đã biến thành Vân Hải Quốc. Dương Kỳ không tin Yến Cô Phong không có tư tưởng muốn lập quốc. Đem Yến Đô Thành biến thành Yến Quốc, đem Yến gia biến thành Vương Thất. Hắn chỉ cười cười, không bàn đến chuyện Trần gia nữa. Rất nhiều đệ tử tài của các thế gia nhìn thấy Dương Kỳ cùng Yến Phi Hà chuyện phiếm với nhau, giống như là bằng hữu lâu năm gặp lại vậy, hơn nữa vừa rồi hắn đại triển thần uy cho nên cũng biến thành người nổi bật nhất trong lần yến hội này, cả một đám trong lòng đều không ngừng thở dài, cũng đồng thời có một ít anh tài tâm cao khí ngạo trong ánh mắt đối với Dương Kỳ lộ ra vẻ ghen tị. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã bước đến nơi chỗ tổ chức yến tiệc tại phủ đệ thành chủ, quả nhiên là phi thường náo nhiệt, giai nhân thành đàn, cảnh ca múa mừng thái bình, đầy ắp những món ngon và rượu. Vị thống trị cao nhất tại Yến Đô thành Yến Cô Phong đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất như hoàng đế chờ thần tử tấu chương, lẳng lặng nhìn xuống mấy trăm thanh niên tài tuấn vừa mới tiến vào. Ánh mắt của hắn bắn ra, khiến cho mỗi một thanh niên tài tuấn dù tâm cao khí ngạo đến cỡ nào cũng đều phải cúi đầu xuống, giữ vững khiêm tốn. Sau khi nhìn thấy một màn này, hắn gật gật đầu vừa lòng, chỉ trong giây lát cũng đã nhìn thấy Dương Kỳ, ánh mắt hắn như lợi kiếm nhất nhất bắn phá xuyên thủng tại thân thể của Dương Kỳ, với ý đồ muốn xuyên thủng vào quy luật vận hành chân khí ở bên trong cơ thể. Trong lòng Dương Kỳ cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn Yến Cô Phong ở phía đối diện. Trong sát na, hắn cảm giác được ánh mắt như tinh quang nhật nguyệt chiếu vào mắt, kinh mạch toàn thân đều đau đớn, đây không phải áp lực tinh thần, mà là áp bức từ khí công chân thực. Thâm tàng địa ngục hoàng tuyền hối xác, pháp môn thần tượng chấn ngục kính lặng lẽ vận chuyển, ánh mắt Yến Cô Phong thẩm thấu vào bên trong cơ thể hắn liền cảm thấy từng đợt hư không thâm sâu, căn bản vô pháp nắm bắt được quỹ tích vận hành của chân khí. Hừ, đột nhiên, cái lỗ tai Dương Kỳ vang lên tiếng sấm sét đì đùng. Cái đầu kêu ong ong run rẩy liên hồi, Yến Cô Phong hừ lạnh mang theo địch ý nồng đậm, đây là sát ý không chút che giấu. Hắn biết lực, góc chuyện audio.com. Lượng của mình đã dẫn đến địch ý của Yến Cô Phong. Bất quá, hắn giả bộ không biết, bộ dáng điềm nhiên như không, mặc cho Yến Cô Phong nhìn chằm chằm, vẫn một mực trò chuyện vui vẻ. Thật lâu sau, Yến Cô Phong mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn tất cả thanh niên trẻ tuổi đã bước vào sân, vung tay lên. Chư vị, bái kiến thành chủ đại nhân. Lập tức tất cả thanh niên trẻ tuổi đều cảm giác được khí chàng đã được khởi động, tinh thần không tự chủ được nhìn về phía hắn, ở sâu trong nội tâm dồn dập đều cảm giác được một cổ lực lượng hùng hồn. Đây là khí công tầng 9 khí tông cảnh, thần công vô địch. Mọi cử động đều có thể ảnh hưởng đến linh hồn của người khác, phẩy tay nhấc chân đều có khí chất lãnh đạo, đại biểu cho tu luyện khí công đã đến đỉnh cấp. Cao thủ khí tông thật sự là mạnh mẽ a, như vậy siêu việt hơn khí tông là đoạt mệnh cảnh rốt cục kinh khủng đến bậc nào. Trong truyền thuyết, trên đoạt mệnh cảnh còn có cảnh giới cao thâm hơn, đó là cái trình độ gì? Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ trong lòng, hắn và Yến Cô Phong cùng liếc nhau một cái cũng cảm giác được địch ý của vị thành chủ này, đồng thời càng cảm nhận được tu vi của đối phương vô cùng thâm sâu. Cao thủ tầng 8 hóa khí, hắn có thể chiến thắng, nhưng cường giả tầng 9 khí tông quả thực giống như biển rộng thâm sâu khôn lường, so với tầng 8 rõ ràng là khác biệt rất nhiều, song phương không cùng một cấp bậc a. Khí công tông sư, lần yến hội này, điều chính yếu nhất của bổn tọa là muốn nhìn xem thanh niên anh tài ở thành Yến Đô ta rốt cục là như thế nào. Các ngươi cũng không cần câu thúc, Yến Cô Phong quét qua toàn trường, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trên khuôn mặt Dương Kỳ, đến lúc này mới thôi nhìn, Dương Kỳ nổi bật cũng khiến cho tất cả thanh niên tài tuấn của các thế gia đều không phải là đối thủ của hắn. Vốn, hắn muốn tổ chức một cuộc tỷ thí, nhưng mà bây giờ không cần nữa rồi. Phi Hà, cha còn có không ít chuyện cần phải xử lý, yến hội ngày hôm nay con hãy chủ trì đi nha. Yến Cô Phong đứng dậy, chào hỏi một tiếng rồi rời khỏi. Cung tiễn thành chủ, rất nhiều thanh niên tài tuấn đều đứng dậy mà lòng không có chút tư vị gì, hiện tại yến tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng đã bị Dương Kỳ cướp sạch rồi, bọn họ chỉ tô điểm thêm mà thôi, thiên hạ không có chuyện buồn bực như lúc này đây. Một số ít thanh niên tâm cao khí ngạo khi yến tiệc vừa mới bắt đầu trong ít phút liền đứng dậy hướng Yến Phi Hà cáo từ, lý do là ở gia tộc đang còn có việc cần làm. Dương Kỳ vẫn bất động ngồi đó, lạnh lùng nhìn một màn này. Yến Phi Hà cũng không động thần sắc, có người cáo từ thì nàng cung tiễn, chỉ sau chốc lát yến tiệc đã tan rã, không khí vui vẻ đã biến đi đâu mất tiêu. Dương Kỳ huynh, lần này xem ngươi là người nổi bật nhất đó nha, thanh niên anh tài tại Yến Đô Thành chúng ta đều tự nhận là không thể tranh phong với ngươi được, vì thế mới ra về vội vã. Nhanh thôi, huynh chính là thanh niên đệ nhất tài tuấn tại thành Yến Đô lần này. Yến Phi Hà đột nhiên cầm chén rượu hướng Dương Kỳ chúc mừng. Yến Đô Thành tính là cái gì, chỉ là một cái địa phương nho nhỏ mà thôi. Ta như là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn bao giờ, ngược lại Yến Phi Hà tiểu thư là đệ tử tu tập của Chân Long Học Viện tại Phong Nhiêu Đại Lục cũng xem là một trong học viện cao cấp, bên trong đó thiên tài như thế. Góc chuyện audio.com, nào, bản thân ta cũng muốn kiến thức qua một chút, Dương Kỳ không cho là đúng, đồng thời cũng đưa là lời dò xét. Thiên tài như Dương Kỳ huynh vậy, tại Chân Long Học Viện cũng có một ít. Chân Long Học Viện chúng ta xuất hiện thiên tài tầng tầng lớp lớp, mỗi một người đều là tuyệt thế vô địch, là anh tài tung hoành thiên hạ, nếu có cơ hội Dương Kỳ huynh cũng có thể đi xem một lần, biết đâu chừng chiếm được danh ngạch chiêu sinh của Chân Long Học Viện. Trong giọng nói của Yến Phi Hà đều mang hơi hướng tự hào nồng đậm. làm đệ tử chân long học viện đều cảm thấy kiêu ngạo. Ngay khi Dương Kỳ đang muốn hỏi lại một câu là tu hành trong chân long học viện rốt cục như thế nào, thì đột nhiên từ bên ngoài một vị lão giả vội vội vàng vàng chạy vào, vị này là quản gia Dương gia. Tam thiếu gia, không tốt rồi, Trần gia đã xuất động rất nhiều cao thủ, hùng hổ bức bách hướng phủ đệ Dương gia chúng ta mà đến, đại thiếu gia, nhị thiếu gia khó có thể ngăn cản được, lão gia thì đang bế quan ở thời điểm mấu chốt, người tức tốc trở về chủ trì đại cuộc đi. Lão quản gia lo lắng nói, cái gì, Trần gia nhanh như vậy đã xuất thủ rồi sao, đây là dùng binh khí chém giết nhau đó, không giống như trước đây. Dương Kỳ đứng bậc dậy, hướng Yến Phi Hà chấp tay nói. Gia tộc có việc không thể phụng bồi, cáo từ. Dương huynh, dĩ hòa vi quý a. Trên khuôn mặt Yến Phi Hà hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bá, bóng người Dương Kỳ liền biến mất không thấy. Cách chương.